Sau khi xuyên thành đá lót đường, tôi chỉ muốn gây dựng sự nghiệp. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Nguyễn ngáng chân không có bất kỳ hàm lượng kỹ thuật nào. Sau khi Chu Lẫm và Tạ Hiểu Thương cùng lúc bới ra, Chu Lẫm chọn đem tin tức đưa cho Account Marketing, kiếm thêm thu nhập cho họ. Vốn dĩ Tạ Hiểu Thương bị một đống thủy quân chiếm cứ diễn đàn nên mới không vui. Vì thế cô chọn mở topic trực tiếp trên diễn đàn phương pháp khác nhau. Nhưng trăm sông đổ về một biển, Phó Nguyễn bị cắn trả, bị trào phúng hết sức kịch liệt. Người quản lý tức gần chết, vọt thẳng sang nhà anh ta, sau khi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, mùi rượu nhào đến, bên chân Phó Nguyễn chất đống rất nhiều chai rượu, đang ôm máy tính cười điên cuồng. Ai cũng chê cười tôi, nói tôi hâm mộ ghen tị. Phó Nguyễn không ngẩng đầu, thì thào tự nói, tôi hâm mộ, tôi ghen tị, dựa vào đâu Úc Vi Tinh có vận may tốt như vậy. Nếu như không có cha mẹ của cậu ta, anh trai cậu ta, không phải cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như tôi ư, không bị ngủ, cậu ta hót. Người quản lý dựa vào Phó Nguyễn mua nhà, mua xe, cũng đứng vững gót chân ở công ty, vốn hắn ta nổi giận đùng đùng, bỗng nhiên lúc này không còn nóng nảy. Hoặc là nói, hắn ta chột dạ, Phó Nguyễn sẽ biến thành như ngày hôm nay, do bị hắn ta mê hoặc. Một tay hắn ta thúc đẩy, hắn ta ôn tồn nói. Nếu cậu muốn ra tay với Úc Vi Tinh, nên thương lượng với tôi trước. Chúng ta đổi cách khác, mà không phải giống như bây giờ, cậu sẽ tự tìm đường chết. Không phải tôi vốn đã xong rồi sao? Phó Nguyễn cười ha hả. Tôi không định làm gì Úc Vi Tinh cả, tìm người mở topic spam chỉ để phát tiết thôi. Anh ta ngẩng đầu, châm chọc nhìn người quản lý. Hơn nữa, tôi không làm chuyện này, sao anh có thể đến gặp tôi? Người quản lý ngẩn ra. Phó Nguyễn oán độc nhìn hắn ta, tôi biết anh nhận tiền của bà Lý, bà ta muốn anh đóng băng tôi đúng không? Anh ta cười lạnh, tôi muốn hủy hợp đồng, nếu anh không đồng ý, có thể thử xem. Tôi biết anh lại đang giật dây nghệ sĩ mới ký đi nằm, anh cảm thấy nếu tôi chọc chuyện này ra ngoài, công ty còn bảo vệ anh không? Mà một người quản lý có năng lực nát như chỉ ỷ vào làm mai, có người mẫu nhà nào dám vào công ty để anh dẫn? Người quản lý hoàn toàn đen mặt, mày... Phó Nguyễn không để ý đến sự tức giận của hắn ta. Trong vòng 5 ngày, tôi phải hủy hợp đồng theo giá hợp đồng, nếu không chúng ta đồng quy vô tận, dù sao bây giờ tôi không còn gì cả, không sợ. Người quản lý trừng mắt nhìn anh ta, giận quá hóa cười. Mày cho rằng sau khi hủy hợp đồng, mày có thể làm lại từ đầu à, nằm mơ. Phó Nguyễn đã không sao cả, tôi không muốn làm lại từ đầu, chỉ không muốn anh sống tốt. Tôi có ngày hôm nay đều do anh. Tôi xong rồi, anh cảm thấy tôi sẽ để anh dẫm lên tôi để trèo cao. Trả lời anh ta là bóng lưng người quản lý đang tức giận, và một tiếng. Phanh, đóng cửa cực lớn, đoạn nhạc đệm nhỏ Phó Nguyễn phát điên mở topic đen dưới diễn đàn này, cũng không ảnh hưởng đến Úc Vi Tinh. Anh ta bị ghen tị đánh đến đỏ mắt, một đợt trào phúng qua đi, độ hot giống như phù dung sớm nở tối tàn tiêu tán, lực chú ý của mọi người lại trở lại trên người Thiên Hạ Vô Song. Thiên Hạ Vô Song hot thật, bình quân rating 2 tập phá 3, bộ trước có thành tích này, vẫn là 5 năm trước. Nhóm fan Úc nhìn số liệu của các nền tảng, trong nhóm náo nhiệt một buổi tối, tất cả mọi người rất phấn khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phấn khích qua đi, chủ nhóm Phương Tiểu Tiểu và mấy fan lớn lấy lại lý trí hồi, tỉnh táo, bắt đầu spam nhắc nhở và ước thúc các fan đang tăng dần. Theo đuổi nhiều minh tinh. Đương nhiên sẽ hiểu loại nổi tiếng ngay, mới là loại cần chú ý nhất, nếu như không bắt được chỗ sai, fan sẽ bị người xấu lợi dụng. Phản ứng phát sóng tối qua, ai cũng thấy, kế tiếp chắc chắn Vi Tinh sẽ hot. Tôi biết ai nấy cũng rất vui, nhưng cũng phải lý trí một tí, có mấy điều cần chú ý, hy vọng mọi người nhớ kỹ. Không nên nhục mạ, nguyên rủa khán giả bình thường, nếu có người không thích, chúng ta tôn trọng thẩm mỹ khác nhau. Không nên cãi nhau với anti-fan, nhất là cãi nhau trên livestream, nên dùng chức năng report, cũng không nên cãi nhau ở các nền tảng khác. Cãi nhau sẽ trúng kế của bọn họ, soát ảnh đẹp của Tinh Tinh mới là biện pháp tốt nhất. Không được công kích bất cứ diễn viên nào, không được dẫm lên bất cứ diễn viên nào, chúng ta tự khen, không được so sánh. PS, nếu đối phương công kích trước, vậy vẫn phải phản kích, không được mềm yếu. Amway có độ. Không nên tùy thời tùy chỗ kỳ, sẽ hút anti-fan. An Lư là tên tiếng Trung của công ty Amway. Trong tiếng lóng trên Internet, nghĩa là chia sẻ hoặc giới thiệu, tiếp thị, làm quảng cáo cho ai đó. Ki, một từ thông dụng trên Internet, xuất phát từ tiếng Nhật. Mail, phát âm là Kuki Gayomenai, dịch theo nghĩa đen là không thể đọc được bầu không khí. K là chữ cái đầu tiên của sự trống rỗng. Y là chữ cái đầu tiên của, nghĩa là không có tầm nhìn và không thể nhìn mặt người khác phản ứng thích hợp theo bầu không khí lúc đó. Không nắm bắt được tình huống. Điều quan trọng nhất, Tinh Tinh là diễn viên chứ không phải idol. Tôn trọng tự do yêu đương của anh ấy. Ai vào hố cũng phải chuẩn bị tâm lý này. Năm điều trên, xin mọi người tự giác tuân thủ, mọi người cùng nhau bảo vệ Tinh Tinh. Bởi vì Phương Tiểu Tiểu và Đại Fan luôn ràng buộc, mỗi fan thêm nhóm đều tự giác tuân thủ quy tắc. Bởi vậy người có tâm muốn cố ý châm ngòi đối lập với fan, không thành công. Vài lần Chu Lẫm thấy thế, đang muốn ra tay dập lửa, lại phát hiện nhóm fan Úc rất bình tĩnh, hoàn toàn không nhận châm ngòi, đồng loạt nói một câu. Sao còn cần tiến bộ, cậu nói đúng hết, dễ dàng làm tan rã mưu kế của đối phương. Chu Lẫm, gã đang buồn bực, sao fan Úc lại huấn luyện nghiêm chỉnh như vậy? Cốc Nghi Tuyên đem thông báo trong nhóm cho gã xem, gã đã hiểu. Gã nghĩ, ngày lành của Úc Vi Tinh thật sự sắp đến rồi. Xế chiều ngày hôm sau, lượng view của tập 1, tập 2 Thiên Hạ Vô Song đã vượt qua 200 triệu. Anti-fan thật sự khó chịu không chịu nổi, vì thế ồn ào chửi bới dưới bot, cầu nguyện hai tập tối nay trực tiếp rớt đài. Đáng tiếc không như mong muốn, tập 3,4 trên bảng xếp hạng lại đạt mức cao mới, rating đạt 3,2, danh tiếng cũng không giảm mà còn tăng. Một tuần Thiên Hạ Vô Song chỉ phát 4 tập, người xem thấy không đủ, ngày nào cũng official cầu thêm canh, nhưng mà thật sự không thêm được, vì thế Hà Kỳ Vinh chỉ có thể thả càng nhiều cảnh hậu trường ra cho mọi người đỡ thêm. Những cảnh hậu trường này tăng thêm, đủ loại, có lúc quay phim, có lúc mọi người nhàn hạ ngồi nói chuyện, có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với cảnh hậu trường trước khi vào tổ luyện tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất thích dáng vẻ bọn họ chơi với nhau, quan hệ rất tốt, đây không phải là trực tiếp vả mặt account marketing tung tin đồn nhảm ngày hôm qua sao? Mà fan Úc không tệ, không thấy bọn họ thuận thế cãi nhau. Nói thật, gặp phải fan cãi nhau đã thấy phiền. Giang Thi Minh thật sự rất yêu âm nhạc, rảnh sẽ hát, hơn nữa còn rất hay, không nhịn được đi mua bài hát của anh ấy để nghe, bài nào cũng êm tai. Ha ha ha ha, Thẩm Lâm Lâm rất thích nhéo mặt Trương Y. Có ai theo tôi đu CP các cô ấy không? Đại mỹ nữ xinh đẹp ít ngọt ngào đáng yêu. Khó trách không cần thế thân, mẹ nó, động tác nào luyện tập cũng khó. Đoạn tập cưỡi ngựa kia tôi cười chết. Một ngày trước Trương Y còn chê cười bọn Thẩm Lâm Lâm. Một ngày sau tự cô ấy đã được đãi ngộ ngang nhau. Hậu kỳ tốt xấu. Còn chữ P, thì ra Úc Vi Tinh vốn biết cưỡi ngựa. Lúc trước tôi xem ảnh cậu ta đăng lên Weibo. Còn tưởng cậu ta khoe mẽ. Không ngờ rằng vốn biết, cậu ta trong video thật sự quá đẹp trai, Thiên Hạ Vô Song gió lớn thổi mạnh, vòng bạn bè cũng nổi gió. Úc Vi Tinh thừa cơn gió này, chính thức cất cánh. Thật sự nổi tiếng, cũng không phải chỉ tồn tại lửa trên tuyến, mà là có độ quốc dân. Những người biết cậu không còn giới hạn ở những người trẻ tuổi quen thuộc với mạng lưới, mà còn là những người trung niên, những người già. Tuy những người này sẽ không vì cậu trồng vườn rau hẹ, nhưng đều là người cầm quyền thật sự của điều khiển từ xa trong nhà, được bọn họ tán thành, chẳng khác nào có thể chống lại tỷ lệ người xem. Sau này có cảnh quay của cậu, bọn họ sẽ bằng lòng mở ra xem một lát. Qua năm mới, độ hot của Úc Vi Tinh dần dần được thể hiện cụ thể hơn trong email của Chu Lẫm. Úc Vi Tinh kết thúc cảnh diễn chung với Dụ Trình Hy, bọc áo khoác ôm túi sưởi trở lại chỗ nghỉ ngồi xuống, thấy Chu Lẫm tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hỏi gã. Vẫn chưa xem xong, chưa đâu, nhiều lắm, cậu không biết đâu, các thương hiệu đúng là vội đưa tiền đến cửa, còn khách sáo, đâu có giống trước kia, ai nấy cũng vênh váo tự đắc. Chu Lẫm ngẩng đầu, cười đến răng không thấy mắt, anh sắp mắc chứng khó chọn rồi, gã không nhịn được cảm thán, gánh nặng này quá ngọt, hot lên thật sự không giống. Úc Vi Tinh gật gật đầu, hot và không hot, là khác biệt trên trời dưới đất, hai loại kinh nghiệm cậu đã trải qua. Hiểu rất rõ. Đúng rồi, anh đã chọn xong mấy cái hợp đồng, vốn định về khách sạn rồi cho cậu xem, nhưng nếu bây giờ cậu rảnh, có thể nghe anh nói trước. Úc Vi Tinh không phản đối, ý bảo gã nói, trước mắt tạm định hai cái đại ngôn, hai cái bìa, làm khách quý một chương trình giải trí. Nói gọn trước, Chu Lẫm lại nói rõ từng hạng mục. Đại Ngôn là sữa bò nguyên chất Minh Phú, hoa tươi mang nhãn hiệu xa xỉ dưới trướng Chu Thị. Khoan đã, Úc Vi Tinh ngắt lời anh. Dưới trướng Chu Thị, Chu Lẫm không hiểu. Sao vậy? Úc Vi Tinh nói, cái này không được. Người dùng ảnh của cậu uy hiếp Tần Hành Hàn là ai? Úc Vi Tinh cũng không nói cho Chu Lẫm, bởi vậy Chu Lẫm không hiểu. Vì sao? Úc Vi Tinh suy nghĩ một lúc, quyết định nói rõ với Chu Lẫm, miễn để cậu nhận việc không thể nhận. Ý bảo Chu Lẫm lại gần, Úc Vi Tinh lại nhìn xung quanh, không có ai, hơn nữa Triệu Thạch Ninh và Phạm Cương cũng ở đây, cậu hạ giọng, yên tâm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chu Lẫm trợn tròn mắt, vừa định lên tiếng, bị Úc Vi Tinh lấy tay che lại. Chu Lẫm chớp mắt, tỏ vẻ đã biết, Úc Vi Tinh buông tay ra, Chu Lẫm mới có thể buông tay mình xuống, thở ra một hơi. Thật ra Chu Lẫm cũng biết nên hỏi hay không nên hỏi, chuyện này liên quan đến Tần Hành Hàn, hiển nhiên không phải bí mật gã có thể biết, vì thế không hỏi, dứt khoát nói. Anh nhớ kỹ, sau này hợp đồng liên quan đến Chu Thị, sẽ không nhận. Úc Phi Tinh vuốt cằm, sau đó nói, anh tiếp tục đi, trước tiên nói về sữa nguyên chất của Minh Phú đi, danh tiếng của Minh Phú rất tốt, là một trong những thương hiệu sữa tài trợ bữa sáng có dinh dưỡng trong nước. Phương diện an toàn thực phẩm này cũng có bảo đảm, chưa từng kiểm tra ra sản phẩm có vấn đề. Hơn nữa, nó là sản phẩm nhu cầu đại chúng, mặc dù nghe không cao cấp như sản phẩm xa xỉ, nhưng sản phẩm như vậy sẽ cho cậu đi vào ngàn gia vạn hộ. Cậu cũng không muốn làm lưu lượng, mà muốn làm diễn viên, như vậy vừa hay thương hiệu thân thiện với người dân. Úc Vi Tinh vừa nghe vừa cầm điện thoại nhanh chóng tra xét Minh Phú, phát hiện danh tiếng của nhãn hiệu rất tốt. Ừ, cái này có thể nhận. Cả hai trang bìa đều là tạp chí Nam, hai trong số 5 trang bìa lớn nhất trong ngành, một trang bìa khoảng tháng 5, một trang bìa khoảng tháng 6. Sau đó là chương trình giải trí, chương trình giải trí là chương trình giải trí trên sân dứa, một chương trình thực tế giải trí ngoài trời, thu hút sự chú ý của khán giả. Kỳ này đi biển, khách mời thường trú có ảnh đế Thư Phàm, ảnh hậu Phạm Tử Ca, tiểu sinh Lưu Lượng Đồ Lan Dư, tiểu hoa đán Bạch Thụy Hân. Một hơi nói xong, Chu Lẫm uống một ngụm nước, nhìn cậu. Suy nghĩ của cậu, Úc Vi Tinh hỏi, thời gian thì sao? Sau khi Thiên Hạ Vô Song đóng máy. Vậy thì nhận đi, dừng một lúc, Úc Vi Tinh nói. Sau này không cần nhận bên chương trình giải trí nữa, độ hot diễn viên quá cao, không phải chuyện tốt. Chu Lẫm, cái này anh biết, gã còn nói, mặt khác anh đã nhận không ít kịch bản bên này, nhưng tính đến trước mắt, phần lớn đều muốn xài danh tiếng của cậu. Nếu không cũng chỉ có phim võ hiệp cùng loại hình, anh cảm thấy không cần gấp, Thiên Hạ Vô Song đóng máy, cậu sẽ phải vào đoàn làm phim đen và trắng, ít nhất phải quay đến tháng 6, có thể từ từ chọn. Úc Vi Tinh cũng không vội tiến tổ, cậu đã dùng Thiên Hạ Vô Song chứng minh thực lực của mình, thuận lợi gỡ bỏ nhãn hiệu diễn xuất kém, cậu có nhiều quyền lựa chọn hơn. Chu Lẫm thấy Úc Vi Tinh đồng ý với mình, liền hài lòng chuyển tầm mắt về màn hình máy tính. Tiếp tục mặt mày hớn hở lật xem phương án hợp tác chất đầy Gmail. Úc Vi Tinh rảnh rỗi, cầm điện thoại định tiêu khiển một lúc, nhưng cậu vừa mở khóa màn hình, app tin tức đã đầy cho cậu một tin tức tai nạn xe cộ mới nhất của thành phố D. Cậu thuận tay nhấn vào, khi nhìn thấy ảnh chụp chiếc xe ở hiện trường tai nạn, sắc mặt cậu bỗng nhiên biến đổi, đứng bật dậy. Chu Lẫm, gã kinh ngạc, đang muốn hỏi làm sao vậy, Úc Vi Tinh đã cầm điện thoại chạy về phía Hà Kỳ Vinh. Tác giả có lời muốn nói, bắt trùng, 11, 17, 8:44, cách chương.